Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Vù vù, gió núi thổi qua, bốn phía như cũ là mảy may động tĩnh cũng không. Lâm Hiên nhướng mày, con mắt không khỏi có chút híp mắt đi lên. Hắn có thể không biết là mình cảm ứng ra sai. Mới đầu, Lâm Hiên là không có phát giác cái gì không ổn. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn có thể kết luận. Mình quả thật là đã rơi vào một lão quái vật tỉ mỉ bố trí xuống trong cạm bẫy. Chỉ là chẳng biết tại sao, đối phương một mực nhìn xem ở bên, không có động thủ ý đồ, nhưng mà Lâm Hiên trong lòng bất an cũng tại dần dần tăng nhiều. Kéo dài xuống dưới, đối với mình là có trăm hại mà không một lợi đấy. Cho nên hắn mới ngừng lại được, xuất lời dò xét, nhưng mà bố trí xuống ván này lão gia hỏa. Hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó như vậy, như trước bất động thanh sắc, đã qua thời gian một chén trà công phu, bốn phía cảnh vật như cũ là mảy may biến hóa cũng không. Ai, Lâm Hiên thở dài, mang trên mặt vài phần lạc tịch, các hạ đây cũng là làm gì, nhất định phải bức ta. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên động tác nhưng lại tuyệt không chậm. Chỉ thấy hắn động, thân hình trước chuyển, tay phải giơ lên, một đạo ánh sáng theo ống tay áo của hắn trong đã bay đi ra ngoài. Lâm Hiên tay trái vừa nhấc, đã đem cái kia ánh sáng chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó cũng không nói nhiều, cứ như vậy cao cao cử động quá mức so, sau đó lại hướng phía dưới hung hăng đánh rớt, đâm ra, lệ mang hành động lớn. Lúc này thời điểm mọi người mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, là một cái mũi giáo cổ xưa. Theo Lâm Hiên động tác, một cổ linh áp phóng lên trời, mãnh liệt phồn vinh mạnh mẽ. Ngay sau đó, một đạo thanh mang hiển hiện mà ra. Những nơi đi qua, hư không tựa hồ biến thành một cái đầm tiểu hồ, bị cái kia thanh mang quấy đến phá thành mảnh nhỏ rồi. Thanh mang hình dạng cùng trăng lưỡi liềm kém phẳng phất. Rất nhanh tự kích bắn đã đến cực xa chỗ. Hấp, một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai. Chỗ kia rõ ràng không có vật gì. Lại hết lần này tới lần khác như là có đồ vật gì đó bị đánh trúng rồi. Một đoàn màu vàng đất sắc linh quang bay lên. Cùng thanh mang chiến đấu một lát. Cuối cùng đồng quy vu tận mất. Mà bốn phía cảnh vật cũng một hồi mơ hồ. Phía trước hơn trăm trượng bên ngoài một cái ngọn núi. Trong khoảnh khắc tự phong hóa thành cát, bên trái dòng suối nhỏ cũng quy về hư vô, mà chuyển biến thành chính là một ít phiến cây cối. Quả nhiên là ảo thuật, trông thấy một màn này, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ thỏa mãn vô cùng, chứng minh chính mình lúc trước nửa đoạn, là không có sai địa phương, khá lắm tiểu gia hòa, rõ ràng có thể bài trừ lão phu càn khôn điên đảo chi thuật. Một tiếng quát mắng truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên quay đầu lại sọ, đã nhìn thấy một thân mặc cẩm bào lão già, tóc râu ria đều làm hoa dâm chi sắc, khóe mắt tang thương chi ý cũng đậm, nhưng mà lại tinh thần cánh đá sỏi. Hắn đã hiện thân rồi, cũng sẽ không có che giấu ý đồ. Một tiếng độ kiếp kỳ kinh người linh áp tỏ khắp mà ra. Cũng may cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ đại năng mà thôi. Nếu không, Lâm Hiên lần này còn thật không biết nên như thế nào kết thúc, đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hiển nhiên cũng là theo bồng lai tiên đảo đi ra đấy. Tuy nói không xảo không thành sách, nhưng Lâm Hiên không tin, hội trùng hợp có độ kiếp kỳ đại năng đi ngang qua nơi này. Nãi Long chân nhân hôn lễ long trọng, nhưng tỉnh cũng không có nhiều người, đến đi đi cũng chính là như vậy hơn 100 cái. Người trước mắt, Lâm Hiên có thể kết luận, chính mình chưa bao giờ thấy qua, thằng này, rõ ràng dùng ảo thuật, che đậy khuôn mặt sao, tiền bối đã tìm tới Lâm Mỗ, chắc hẳn không phải đi theo ta uống trà nói chuyện phiếm. Các hạ đã có đảm lượng mưu đồ làm loạn, chẳng lẽ còn không có đảm lượng dùng chân dung tương kiến sao? Lâm Hiên lạnh lùng mà nói, ngữ khí mang theo vài phần vẻ châm chọc. Tiểu gia hòa, ngươi lại hiểu được cái gì? Cái kia cẩm bào lão giả đại cười đi lên. Lão phu há lại sợ ngươi. Chỉ là phóng nhãn tam giới. Bái kiến ta thiên huyễn chân nhân khuôn mặt cũng không có mấy người. ngươi, còn không xứng đấy, lão gia hỏa này khẩu khí thật lớn, nhưng cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ. Thiên Huyễn chân nhân, linh giới nổi danh độ kiếp kỳ đại năng một trong, lấy ảo thuật nổi danh, truyền thuyết hắn có thể đem địch nhân đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay. Vẫn lạc đều đần độn, u mê, từ hắn thành danh đến nay, chết trong tay hắn tu sĩ, cái kia đều là dùng hồ đồ quỷ chiếm đa số. Lâm Hiên đến cùng chỉ là phân thần kỳ tồn tại, tại độ kiếp kỳ vòng tròn luẩn quẩn sự tình không phải rất rõ ràng. Cái này Thiên Huyễn chân nhân uy danh, chỉ là loáng thoáng nghe nói qua, các hạ thật xác định muốn tìm Lâm Mỗ phiền toái sao? Hay vẫn là ngươi cho rằng, chính mình so bảo xà băng phách bên người cái kia Thiên Nguyên Thánh Tổ, muốn mạnh hơn rất nhiều? Lâm Hiên lạnh lùng mà nói. Tuy nhiên sự tình đến nơi này một bước, thiện đâu hy vọng đã là phi thường phiêu hốt, nhưng chỉ cần có một tia khả năng, hắn đều muốn tận lực tranh thủ. Đối phương dù sao cũng là độ kiếp kỳ, không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Hiên là không hy vọng cùng hắn xung đột vũ trang địa phương. Giao ra chân long linh huyết, ta có lẽ có thể buông tha ngươi. Sự tình đến nơi này một bước, Thiên Huyễn chân nhân ngược lại cũng không muốn nhiều tốn nước miếng. Rất trực tiếp tự nói ra chính mình mục đích, chân long linh huyết, đối với hắn có lớn lao công dụng, vốn là chuẩn bị cam chịu bỏ ra giá cả, lại từ vị kia mi hầu tôn giả trong tay đổi lấy. Không nghĩ tới, lại bị Lâm Hiên nhanh chân đến trước rồi. Hắn vừa tức vừa giận, tại chỗ lại không tiện phát tác, dù sao ở đằng kia dạng nơi, có khả năng che chở Lâm Hiên tồn tại quá nhiều. Nãi Long chân nhân, Quảng Hàn tử, Thanh Khâu quốc chủ tùy tiện xuất ra một cái, đều là mình tuyệt đối không dám trêu chọc. Cuối cùng hắn lựa chọn ẩn nhẫn, chờ đợi cơ hội thích hợp lại ra tay. Ly khai Bồng Lai tiên đảo, hắn lựa chọn đi theo Lâm Hiên sau lưng, cùng sử dụng chính mình huyền diệu dị thường ảo thuật, làm cho đối phương tại bất chi bất giác tựu đã rơi vào trong hũ. Vốn là hắn không có ý định vội vã ra tay, bởi vì này ảo thuật tác dụng, tuyệt không phải chỉ là mê hoặc, theo thời gian trôi qua, bên trong cũng là ẩn hàm sát cơ, nếu là có thể đủ như vậy thần không biết quỷ không hay đem Lâm Hiên bỏ. Cũng là giảm đi chính mình một phen khí lực, đáng tiếc nghĩ cách không tệ, còn có một câu gọi là người tính không bằng trời tính. Cái này họ Lâm tiểu gia hòa. Xa so tưởng tượng khó đối phó, rõ ràng tại thời khắc mấu chốt, đem chính mình ảo thuật khám phá, do đó lại để cho chính mình mưu đồ, sắp thành lại bại rồi. Đáng giận, Thiên Huyễn chân nhân tâm tình, vốn là thật không tốt, mà giờ khắc này nghe Lâm Hiên nhắc tới Thiên Nguyên Thánh Tổ. Trong giọng nói ẩn hàm uy hiếp chi sắc, hắn không khỏi nở nụ cười. Tiểu gia hòa, trùng hợp thắng một lần ngay ở chỗ này ngang ngược càn rỡ. Thiên Nguyên tên kia thua là đần độn, u mê, ngươi sẽ không thực dùng vi thực lực của mình, đã có thể so sánh độ kiếp kỳ rồi. Thức thời liền đem chân long linh huyết giao ra, thượng thiên có đức hiếu sinh, bản chân nhân không phải không có thể tha ngươi một mạng. Các hạ muốn, làm gì vậy không tại giao dịch hội bên trên đổi lấy. Nhưng bây giờ đến mưu đồ Lâm Mỗ vật trong bàn tay. Các hạ cũng biết cảm thấy thẹn hai chữ, ứng làm như thế nào ghi sao. Sự tình đến nơi này một bước, hiển nhiên đã thì không cách nào thiện hiểu rõ. Lâm Hiên thở dài trong lòng, cũng tự không hề làm phí công cố gắng. Đồng thời thanh âm của hắn lời nói, cũng tự trở nên một chút cũng không khách khí. Dù sao tả hữu là cái không chết không ngớt kết cục. Mình coi như thấp giọng xuống dưới, đối phương cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Về phần giao ra chân long linh huyết, Lâm Hiên căn bản tựu không có nghĩ qua, không nói đến mình cũng có lớn lao công dụng. Lui một vạn bước nói, cho dù giao ra đi, đối phương thực sẽ bỏ qua chính mình sao? Cách chương